Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 421, chương 419, tiếp tục dẫn chạy. MU4, không dẫn trước Swansea. Trận đấu này đại cục đã định. Kim Tiger đổi lại Van Dijk. Group cùng Icardi nếm thử khác biệt cầu thủ tổ hợp. Trận đấu này Swansea hết thảy liền không có mấy lần tiến công cơ hội, mà tuyệt đại bộ phận tiến công liền căng tê đều không cách nào đột phá. Cho nên trung vệ cơ hồ không có cái gì áp lực. Mà Cruz thay thế Lampard ra sân về sau, hắn vị trí bắt đầu hướng về sau rút, đi tới giữa vòng phụ cận. Theo căng tê khoảng cách rất gần, theo Lampard có thể công thiện thủ. Trước cắm năng lực mạnh đặc điểm so sánh, Cruz càng giống là một cái bầy mưu nghĩ kế quan chỉ huy. Truyền bóng tinh chuẩn, cái nhìn đại cục mạnh là đặc điểm của hắn. Bởi vậy Cruz ra sân về sau, tiền vệ lấy được uy hiếp bóng cơ hội càng nhiều. Lewandowski cùng Icardi đều là cái kia loại cần muốn sau trận trợ giúp cầu thủ. Hai người bọn họ người tại cấm khu phụ cận du tàu, tìm kiếm lấy vào bóng cơ hội. Thế nhưng là cứ như vậy, liền xuất hiện một vấn đề. Cruz cùng Lewandowski đầu này tiến công tuyến xuất hiện tách rời, phối hợp thêm không bằng vừa rồi Lampard ở đây thời điểm càng trôi chảy. Bên sân Kim Tiger nhìn thấy tình huống này, hắn đối ứng làm ra điều chỉnh. Hắn để De Bruyne vị trí hướng ở giữa dựa một chút, trợ giúp Cruz cùng Lewandowski sâu chuỗi, mà nhường lại phải đường từ Rafael phát huy, tận khả năng nhiều tham dự tiến công. Dù sao trận đấu này Swansea năng lực tiến công có hạn, phòng thủ áp lực cũng không lớn. Kim Tiger cái này điều chỉnh thu đến rồi hiệu quả. Tranh tài phút thứ 81, Cruz tinh chuẩn truyền xa tìm được Lewandowski. Lewandowski nhìn thấy không có hướng về phía trước cơ hội, thế là liền dẫn đầu bảo vệ bóng, chờ De Bruyne đi lên về sau, đem bóng giao cho người Belgium. Sau đó hắn quay người hướng cấm khu bên trong cắm. Lewandowski cái này chạy hấp dẫn rồi Swansea đại bộ phận phòng thủ. Lúc này De Bruyne cổ chân lắc một cái, bóng ra không có truyền cho Lewandowski, mà là bay về phía bên trong cấm khu Icardi. Icardi nhận bóng về sau, không có ngừng bóng trực tiếp sút gôn. 5-0, MU lần nữa mở rộng rồi điểm số. Bên sân Kim Tiger hết sức cao hứng, không chỉ có bởi vì cái này một cái bóng, mà là bởi vì Kim Tiger nhìn thấy rồi chính mình đội bóng trước trận phối hợp căng tê phòng thủ, Cruz chia bài, De Bruyne phân bóng, tiền vệ kết thúc. Cái này chồng vào công hình thức là Kim Tiger muốn nhìn nhất đến. Đây cũng là hắn chuẩn bị biến trận 4-3-3 giữa trận ba người nhân tuyển tốt nhất. Gặp được cái này vào bóng, Kim Tiger càng thêm kiên định rồi chính mình biến trận ý nghĩ. Tại sau này huấn luyện bên trong, Kim Tiger chuẩn bị tận khả năng để đội bóng nhiều thích ứng 4-3-3 trận hình. Vì biến trận trước giờ chuẩn bị thêm một chút, trận đấu này điểm số cuối cùng như ngừng lại 5-0. MU thắng được khởi đầu tốt đẹp, mùa giải mới hành trình cất bước thuận lợi. Một tuần sau, MU tiến đến sân khách khiêu chiến Sunderland. Đây cũng là Kim Tiger 10 phần để ý tranh tài, không chỉ có bởi vì 3 phần nguyên nhân, càng nhiều là bởi vì Kim Tiger đối Sunderland 10 phần khó chịu. Kỳ thật cái này hai đội bóng trong lịch sử không có cái gì ân oán. Kim Tiger đối Sunderland căm thù hoàn toàn là bởi vì trước trận đấu mùa giải hai đội tại Carabao Cup bên trong gặp nhau. Lúc ấy Sunderland cầu thủ Robert xúc đổ Rooney, lại cuối cùng dẫn đến Rooney bị phạt xuống. Bởi vì việc này, Kim Tiger cùng Sunderland chủ soái Poyet xảy ra rồi kịch liệt xung đột. Bọn họ cãi lộn từ bên sân một mực kéo dài đến truyền thông. Đối với Rooney thẻ đỏ sự kiện, quan hệ của hai người 10 phần khẩn trương. Trận đấu này tại vào trận thời điểm, Kim Tiger cùng Poet chỉ là lễ tiết tính nắm tay, ngay cả lời đều không có nói. Hai người liền riêng phần mình quay người rời đi. Lần này tại sân khách khiêu chiến Sunderland, Kim Tiger vậy xác thực gặp được rồi một chút phiền toái. Poet đối mặt với Kim Tiger dẫn đội MU, hắn đội bóng mặc dù thực lực không bằng đối phương, nhưng là Poet y nguyên quyết định lực liều MU, đem hết toàn lực cho Kim Tiger chế tạo phiền phức. Mà Poet chế tạo phiền phức phương thức vậy rất đơn giản thô bạo, dùng thân thể đối kháng đến phá hư MU tiến công tiết tấu. Mở màn 20 phút đồng hồ, MU xác thực nhận lấy ảnh hưởng. Bọn họ tiến công nhiều lần bị ngăn trở, cầu thủ vậy liên tiếp người ngã ngựa đổ, tràng diện cực kỳ hỗn loạn. Kim Tiger nhìn thấy loại tình huống này, hắn nhíu chặt song mi. Nếu như lại như thế đá đi xuống, không chỉ có tiến công tiết tấu sẽ bị đối phương xáo trộn, hơn nữa cầu thủ rất có thể sẽ thụ thương. Trước mắt thi đấu vòng tròn vừa mới bắt đầu, nhưng tuyệt đối không thể xuất hiện thương bệnh tình huống. Kim Tiger nhìn thấy đối phương hai tên tiền vệ chủ đều ăn vào thẻ vàng, hắn vội vàng lớn tiếng la lên trên trận đội viên, thông qua thủ thế điều chỉnh chiến thuật, để hai cái đường biên Mahrez cùng De Bruyne tận khả năng bên trong cắt, từ bỏ đường biên, đi trung lộ, trọng điểm trùng kích đối phương hai tên thân mang thẻ vàng tiền vệ chủ. Một chiêu này làm ra rất tốt hiệu quả, mặc dù Sunderland đặt chân hung ác, nhưng là bọn họ vậy liên tiếp ăn bài. Tranh tài tiến hành nửa giờ, bọn họ đã có ba tên cầu thủ ăn vào thẻ vàng, trong đó có hai tên tiền vệ chủ, làm MU trọng điểm tiến công trung lộ thời điểm. Cái này hai tên tiền vệ trụ cũng có chút sợ đầu sợ đuôi rồi. Mà tùy thời De Bruyne, Mare hướng trung lộ tới gần, bọn họ cùng Lampard phối hợp nhiều rồi bắt đầu. Ba tên lực công kích cực mạnh giữa trận cầu thủ xảo diệu đường chuyền ngắn phối hợp, đem Sunderland cầu thủ chơi đến xoay quanh, bóng ra vận chuyển lên đến, lập tức liền giảm bớt song phương thân thể đối kháng cơ hội. Dạng này để Sunderland cầu thủ có chút không biết làm thế nào. MU vậy thời gian dần qua thắng được tràng diện trên ưu thế. Làm tranh tài tiến hành đến thứ 38 phút thời điểm, De Bruyne bên trong cắt lập tức mang đi rồi hai tên Sunderland cầu thủ. Lúc này De Bruyne đem bóng ra chuyển hướng ở xa, Mahrez nhanh chóng chen vào, thuận thế giao cho tại cấm khu biên giới không người chằm chằm phòng Griezmann. Griezmann trực tiếp lên chân sút xa, bóng ra ứng thanh vào lưới. 1-0, MU lấy được rồi dẫn trước. Cái này bóng để trên trận MU cầu thủ thập phần hưng phấn. Bọn họ bị Sunderland hung ác xúc đoạt hành hạ nửa trận đấu. Cái này vào bóng để bọn hắn xả được cơn giận. Dưới trận Kim Tiger vậy yên tâm, trận đấu này Sunderland tiến công không có cái gì khởi sắc. Chỉ cần mình đội bóng có thể dẫn trước, như vậy trận đấu này thủ thắng khả năng liền rất lớn rồi. Rất nhanh, hiệp một tranh tài cứ như vậy kết thúc rồi. Nửa chặng sau thời điểm, Sunderland bắt đầu ép đi ra tiến công. Bọn họ muốn lợi dụng sân nhà ưu thế cân bằng tỷ số điểm số, vãn hồi xu hướng suy tàn. Thế nhưng là Sunderland theo MU thực lực chênh lệch quá xa, song phương căn bản không phải một cái trọng lượng cấp. Tranh tài thứ 64 phút, Lewandowski nhận được Mahrez truyền trong bóng, hắn tại cấm khu bên trong lắc mở góc độ, kình xạ đắc thủ. 2-0, MU mở rộng rồi điểm số ưu thế. Tranh tài thứ 72 phút đồng hồ, Lewandowski lại đạt được rồi một cái cơ hội tốt. Căng tê ở phía sau trận truyền dài giải vây bóng, bị Lewandowski lui về tiếp ứng đến. Lewandowski trực tiếp dẫn bóng hướng về phía trước, qua một tên Sunderland hậu vệ, tại cấm khu phía bên phải một cước góc độ xảo trá sút gôn, bóng ra ứng thanh vào lưới. 3-0, MU thắng chắc. Nhìn thấy nắm vững thắng lợi, Kim Tiger vậy đem người trẻ tuổi đổi lại trận, theo đội bóng nhiều một ít rèn luyện, nhiều tích lũy một chút kinh nghiệm. Trận đấu này cuối cùng điểm số như ngừng lại 3-0. MU thắng được một trận đại thắng, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.